Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 79, lừa dối đại sư tái hiện. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển đôi tay cầm sai đô dưới nách, nhắc lên, sau đó một tay ôm lấy, một tay kia định đi bái rớt áo trên. Sai đô tự nhiên không chịu, liều mạng giãy giụa lên, theo phản kháng. Hơi chút từ dần trong tay bóc ra, thân thể trượt xuống một ít, lại không tưởng mặt bộ hãm sâu dần trong ngực, tới hồi tẩy mặt, nãy, dần không có gì phản ứng, tiếp theo dùng tay đi bái sai đô trên người quần áo, nhưng thật ra Tokikake xem đến máu bành trướng, lỗ mũi xúc trương, tùy tiện sẽ phun ra máu mũi dạng, chạy nhanh xoay người, tạm lánh mũi nhọn. Chỉ là kế tiếp dần một câu, làm Tokikake một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra. Hắn là nam, ngươi xoay người làm cái gì? Phốp, âu yếm nữ tử, theo đuổi hồi lâu nữ tử, bị khác nam, tẩy mặt. Chẳng sợ chỉ là tuổi thượng ấu hài đồng cũng không được. Tức khắc quay lại thân, một cái cất bước đi vào sai đô trước người, bắt lấy chân sau liền về phía sau xả. Hỗn tiểu tử, cho ta ly dần xa một chút. Ở Tokikake lôi kéo sai đô thời điểm, dần liền giải khai tay. Tokikake ngăn không được lực đạo, thân mình lảo đảo về phía sau lùi lại té ngã trên đất. Mà sai đô cũng theo cái kia phương hướng đổ qua đi, nhưng không có giống Tokikake giống nhau ngã xuống đất, mà là thao tác năng lượng phương hướng làm thân thể vững vàng. Vững vàng mà rơi trên mặt đất, từ lòng bàn chân truyền đến kỳ quái xúc cảm, không phải thổ địa rắn chắc cảm, mà là Microsoft mà cảm giác, nhiều dẫm hai chân thử thử, quả nhiên như thế, hẳn là dẫm lên Tokikake trên người đi, Saido chậm rãi cúi đầu nhìn lại, khóe mắt liếc tới rồi màu vàng quần áo, là Tokikake vừa rồi xuyên y phục nhan sắc. Xem ra thật là dẫm đến hắn, từ từ đắc đạo khiểm mới là, nhưng ý tưởng này vừa định xong, Saido liền như tao điện giật, toàn thân đại chấn, sắc mặt cũng tái nhợt vài phần. Làm này sắc mặt tái nhợt nguyên nhân, là dẫm trung phương vị vừa lúc là hai chân chi gian, cũng chính là tục xưng dưới háng, chạy nhanh thu hồi chân, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Tokikake miệng sùi bọt mép, hai mắt phiếm lệ quang, một bàn tay che miệng, cố nén trụ đau đớn. Thực xin lỗi, là không cẩn thận dẫm đến. Saido xin lỗi nói, vừa rồi vì ổn định thân hình, trên đùi tập trung năng lượng, chịu này một kích đánh trúng phía dưới. Nếu như là người thường hơn phân nửa là phế đi. Tokikake tốt xấu lúc sau sẽ trở thành hải quân dự khuyết đại tướng. Hẳn là không có việc gì, bất quá đánh trúng nơi đó. Hơn phần nửa cũng sẽ không có việc gì. Lo pha trà heo dáng vẻ này sẽ biết. Ngươi, này, hỗn tiểu, tử, chấm ngoặc kép. Tokikake dùng run rẩy ngữ khí trả lời. Xin lỗi hữu dụng nói, còn muốn cảnh sát làm cái gì? Tokikake cũng sẽ không tha thứ đá đến hắn phía dưới nam nhân. Hơn nữa nếu như đệ nhất chân là không cẩn thận, mặt sau bổ thượng hai chân lại là cái gì? Kia hỗn đàn tiểu tử, nếu không phải vừa lúc đá vào hắn yếu ớt bộ vị thượng, hắn cũng không đến mức ở như thế thất thố. Tokikake chấn hưng chân, nhặt lên mũ dạ lại lần nữa mang ở trên đầu, sau đó đứng lên. Vì không ở dần trước mặt thất lễ, còn cường giả bộ một bộ không có việc gì bộ dáng. Dần, tiểu tử này cùng ngươi cái gì quan hệ? Tokikake hỏi, nếu là quan hệ không thâm, loại này hung hài tử, yêu cầu hung hăng giáo huấn một đốn. Nếu là quan hệ thâm, ân hừ, đương nhiên là nuốt xuống khẩu khí này hướng trong nuốt. Ai kêu hắn ở theo đuổi dần, không có gì quan hệ. Dần đáp, trong nháy mắt, Tokikake liền bẻ vang chỉ khớp xương, vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn Saido. Nhưng ngay sau đó, dần lại nói tiếp, bất quá ta đem hắn làm như đệ đệ đối đãi, cho nên nếu ngươi muốn động thủ nói, trước muốn qua ta này một quan, phảng phất cảnh cáo giống nhau, cường điệu mặt sau một câu. Tokikake rũ tang đầu, xem ra báo thù là không có khả năng, tương phản còn muốn đi lấy lòng tiểu tử này, bla bla bla, trong lòng ngực đen đen Mushi thanh âm vang lên. Tokikake đào ra tới, một chuyển được, đầu tiên là truyền đến Sengoku tiếng hét phẫn nộ. Tokikake trung tướng, ngươi ra hỏa này, đem thần thánh hải quân bản bộ làm như cái gì? Tùy ý phóng pháo mừng nơi. Tokikake hơi mang ủy khuất mà giải thích nói. Đây là ta thứ 5-10 lần thông báo. Cần thiết long trọng, hơn nữa ta không phải ở phát pháo mừng trước báo cho bản bộ sao? Sengoku lại một lần uống đến, gần chỉ là báo cho, ai cho phép ngươi làm như vậy? Khụ khụ, điều chỉnh cảm xúc nói tiếp, về nhiệm vụ sự tình, yêu cầu ngươi cùng dần hai người lập tức xuất phát, chuyện khác lúc sau lại nói. Sengoku nói xong, liền cắt đứt đen đen Mushi, không cho Tokikake nói những lời khác cơ hội. Tokikake yên lặng mà thả lại đen đen Mushi. Tâm tình có chút buồn bực, bị Sengoku răn dạy, tuy rằng đối với hắn tới nói không có gì, nhưng ở dần trước mặt khiến cho này có chút xấu hổ. Tâm lý oán giận vài câu, sau đó nhìn về phía dần, dần trước một bước nói, nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra? Là về Bắc Hải Vinsmoke gia tộc. Vinsmoke, dần lẩm bẩm nói, đối với tên này tự nhiên không xa lạ. Có đại khái 300 niên lịch sử Vinsmoke, đã từng dùng võ lực khống chế toàn bộ Bắc Hải. Chuyện xưa một lần đảm đương trong Eternia Vi'ark Zerma 66. Chẳng sợ hiện nay đã không có lãnh thổ cũng có thể đủ đạt được cho phép tham gia thế giới hội nghị. Liền đủ để nhìn thấy cái này gia tộc không đơn giản. Chỉ là hiện tại đáp ứng rồi Suru chiếu cố Saido, mà Suru hiện giờ lại không có trở về. Mang Saido đi tham gia như thế nguy hiểm nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ đối này tạo thành uy hiếp, không khỏi một trận khó xử, vô pháp làm ra quyết định. Nàng móc ra đen đen Mushi, hiện tại một bên đi đến, chỉ để lại tuyệt vọng Saido nhìn này càng lúc càng xa. Hiện tại lúc này phóng hắn cùng Tokikake một chỗ, chẳng phải là nói cho Tokikake có chướng tính sổ sao? Đây chính là khổ hắn. Hắn cần thiết tưởng cái biện pháp đối phó cái này. Mặt lộ vẻ cười lạnh Tokikake, dần cũng không đi bao xa, liền phát cho Suru, đem tình huống hiện tại cùng nói đến minh. Nguyên lai là như thế này à, Saido, chuyện này là trách nhiệm của ta. Suru sau khi nghe xong nói, cảm thán một câu, hiện tại bởi vì có chuyện phiền toái tình bám trụ, tạm thời vô pháp phản hồi hải quân bản bộ. Thật là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Saido kia tiểu tử nói ngươi liền mang lên đi. Mang lên, nhưng ta lo lắng hắn an toàn. Dần lo lắng nói, hiện tại còn vô pháp xác định nhiệm vụ nội dung là cái gì. Nếu là đối câu trên tư mạc khác gia tộc, nàng vô pháp bảo đảm Saido an toàn. Suru hòa hoãn địa đạo ra một câu. Nếu như Saido ở nói khẳng định sẽ nhảy dựng lên lời nói. Ha ha, kia tiểu tử phẩm cách cực hư, hơn phần nửa mệnh cũng ngạnh, cứ việc mang đi không có việc gì. Hơn nữa lúc trước ta mang bọn ngươi đi rèn luyện thời điểm, sẽ suy xét đến lúc sau kết quả sao? Phải biết rằng nhà ấm lớn lên đóa hoa, chính là mảnh mai. Nói xong lại bồi thêm một câu, người cứ yên tâm mang Saido kia tiểu quỷ đi rèn luyện đi. Tin tưởng sẽ không có cái gì trở ngại. Ân, dần đáp, cũng làm ra quyết định. Sau đó phản trở về. Ấn nhập nàng trước mắt thật là không thể tưởng tượng một màn. Tokikake ngồi ở Saido trước người, giống học sinh một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Muốn biết dần yêu thích sao? Muốn biết dần 3D sao? Muốn biết theo đuổi phương pháp sao? Nếu muốn biết, liền hướng ta cần phải học hỏi nhiều hơn đi. Liền tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Saido thành công mà lừa dối đầu heo. Quyển sách này có độc,